Tư lệnh lấy quyền mưu thê. Chương 107, 107, nhanh lớn lên làm người phụ nữ của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này một đêm, ngoài thành đặc chiến doanh nhận được mệnh lệnh. Suốt đêm vào thành, bao quanh vây quanh Thanh Long Bang. Này một đêm, Thanh Long Bang bang chủ Triệu Chí Vinh tân nạp một vị gì quá. Sự phát khi chính đè nặng nũng nịu tiểu nương tử phong lưu khoái hoạt. Nằm mơ cũng không thể tưởng được sẽ họa trời giáng. Này một đêm, Triệu Chí Vinh chết thời điểm cũng không biết chính mình đắc tội vị nào đại Phật. Cứ nhiên không bận tâm hắn còn có một vị ở quân chức trong người huynh trưởng. Nói tễ liền đem hắn tễ. Viên đạn xuyên não mà qua sau. Hai mắt trừng thẳng, chết không nhắm mắt. Này một đêm, Thanh Long Bang trên dưới cộng 40 hơn người. Đều bị bắt lấy, không một may mắn thoát khỏi. Đồng thời bị tễ rớt còn có phó đường chủ Vương Thuận. Này một đêm, Mộ Nhung Trương đích thân tới. Tận mắt nhìn thấy đến Triệu Chí Vinh cùng Vương Thuận chết kiều. Lúc này mới ngồi xe rời đi. Này một đêm, ở thành phố Ôn kiêu ngạo 10 năm hơn Thanh Long Bang như vậy hủy diệt. Tội danh là thông loạn quân. Này một đêm, tiếng súng vang tuyệt thành Bắc, lệnh vô số thị dân mở cửa sổ Bắc vọng. Một đám đều ở nơi đó quái hỏi. Đây là phát sinh chuyện gì? Đánh giặc sao? Hảo hảo như thế nào có tiếng súng? Ai có thể đoán được? Này một đêm kinh biến. Đều là bởi vì Thanh Long Bang phó đường chủ Vương Thuận đắc tội một cái không chớp mắt nữ học sinh. Vì thế nào đó tay cầm quân quyền nam tử. Thốt nhiên giận dữ, đau ra tay tàn nhẫn. Rút này viên thành Bắc u ác tính. Mộ công quán tọa lạc ở thành Nam. Cùng thành Bắc cách hơn phân nửa tòa thành phố Ôn. Thanh Long Bang phát sinh kinh biến khi. Thành Nam người tự nhiên không biết thành Bắc đã xảy ra cái gì. Buổi tối 12 giờ. Úy Ương đang ở ôn tập công khóa. Ngoài cửa đầu một trận tiếng vang. Hẳn là Mộ Nhung Trưng đã trở lại. Nàng từ sách vở thượng ngẩng đầu, nghĩ đến đêm nay thượng lại đến cùng hắn cùng chung chăn gối. Cả người liền đi theo khẩn trương lên, trong lòng phiền thực, ai nha, hắn không có việc gì không trở về doanh địa, như thế nào lão xen lẫn trong tiểu công quán, thật là kêu nàng đau đầu. Không trong chốc lát, thang lầu thượng truyền đến một trận tiếng bước chân, thực mau, cửa mở. Mộ Nhung Trương đi đến. Đã trễ thế này, như thế nào còn chưa ngủ? Hắn nhìn đến Úy Ương nằm ở trên giường. Trong miệng cắn bút, ngủ không được, làm bài. Mộ Nhung Trương không nói cái gì nữa. Đi trước tắm rửa gian lại giặt sạch một lần tắm. Sau đó chui vào ổ chăn. Đem gác ở trên giường bàn nhỏ bưng. Đèn một quan, đem nàng kéo qua đi ôm vào trong ngực. Ở nàng tiếng kinh hô trung hạ một đạo đơn giản mệnh lệnh. Đã khuya, mặc kệ ngủ được, vẫn là ngủ không được. Đều đến ngủ, nhắm mắt lại, nghe lời. Người này chính là như vậy bá đạo. Trên người hắn bọc một tầng rất dễ nghe bạc hà hương. Là nàng thích hương vị. Nhưng là, nàng không thích bị hắn ôm. Tổng sợ ôm ôm hắn liền thượng hòa. Rốt cuộc đang lúc huyết khí phương cương. Kinh nghiệm nói cho hắn. Hắn không ăn chay. Thả đặc biệt hảo huân. Trọng điểm. Huân không được. Một đêm ba lần lang. Có thể đem người lăn lộn đến như là giải giá. Nam nhân có phải hay không đều như vậy? Nàng không biết. Dù sao. Người này đặc biệt hảo này một ngụm. Bình thường nhìn qua là cái cấm dục nam. Trên thực tế là chỉ cầm thú. Bên ngoài một loại nhân cách. Ở nhà một loại khác nhân cách. Khủng bố đến không được. Năm lần bảy lượt. Nàng tưởng từ trong lòng ngực chạy ra tới. Chính là. Không được a. Người nếu là lại nhích tới nhích lui loạn cọ sát. Ta khắc chế không được. Cũng không biết muốn làm xảy ra chuyện gì tới. Nếu người đây là tưởng cùng ta cộng phó. Có thể. Ta nguyện ý lập tức có thể thành toàn ngươi. Trong bóng đêm, nam nhân lười nhác phun ra một câu. Tự lộ ra uy hiếp. Nàng nào còn dám lại động, chỉ phải cười gượng, người không cảm thấy như vậy ôm ngủ, thực không thoải mái sao? Ân, tất cả đều là một đống xương cốt, đích xác không chăn tới thoải mái, cho nên làm người ăn nhiều cơm dài hơn thịt, nhưng, hiện tại chỉ có thể thấu cùng. Hắn đây là đem nàng làm như ôm gối sao? Còn thấu cùng, nàng âm thầm nghiến răng. Vậy ngươi có thể đi ôm chăn ngủ. Hoặc là, ngày mai ta cho ngươi đi mua một cái thực thịt cảm búp bê Tây Dương. Đại cầu hùng cũng là cái không tồi lựa chọn. Ta đã có cái hiện thực búp bê Tây Dương. Không cần lại hoa cái này tiền tiêu uổng phí. Khi nói chuyện, hắn còn trong bóng đêm nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ. Cửa hàng búp bê Tây Dương. Đại cầu hùng nít đi lên nhưng không như vậy trơn trượt. Quý ương tức khắc vẻ mặt hắc tuyến. Hắn thật đúng là đem nàng đương món đồ chơi. Hừ, không muốn làm ta búp bê Tây Dương. Ta lại không phải món đồ chơi. Vậy ngươi nhanh lên lớn lên. Ta làm ngươi cho ta nữ nhân. Đêm dài từ từ, cứ như vậy đắp chăn bông thuần nói chuyện phiếm. Có điểm cô phụ, ai nha, cái này đại phôi đàn. Nói còn hướng nàng bên tai thổi bay nhiệt khí. Nàng là sợ nhất ngứa, không khỏi giác cả người run rẩy, vội đi che lỗ tai, cảm thấy đề tài này quá mẫn cảm, vẫn là không cần bàn lại đi xuống, lập tức nói sang chuyện khác. Ai, người đi đem Vương Thuận làm sao vậy? Cảnh Hầu, Mạc Danh, nàng trên lưng một trận ác hàn, cái này ôm nàng nam nhân, sát khởi người tới tuyệt không nhân từ nương tay. Có điểm đáng sợ, người thân mình ở phát run. Chấm, hắn đột nhiên như vậy chỉ ra. Ta chỉ giết người xấu, sẽ không thương ngươi nửa phần. Ngươi phóng 100 tâm, này xem như trấn an sao. Nhưng nàng vẫn là có điểm sợ. Rốt cuộc hắn giết quá không ít người. Vạn nhất ngày nào đó nàng đắc tội hắn thâm, nói không chừng cũng sẽ bị hắn một thương băng đâu. Sau lại, cũng không biết sao liền đã ngủ. Hừng đông, tỉnh lại, trên giường không có cái kia chán ghét quỳ. Xốc lên chăn, trên chân thật đúng là tiêu sưng. Không đau, lại tế vừa thấy, giống như mặt trên đã tân lau một tầng thuốc mỡ. Là hắn cấp mạt, nàng ngơ ngẩn nhìn. Xuống giường, đi kéo ra xinh đẹp mảnh. Đi xuống võng. Chỉ thấy nam nhân kia đang ngồi ở Lộ Thiên quầy ba trước uống cà phê. Nhìn báo chí, hôm nay, hắn xuyên chính là một kiện hắc áo sơ mi. Xứng chính là hắc quần. Một thân thuần hắc, sấn một trương lạnh băng gương mặt. Thần bí phát lạnh, lại cứ ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người hắn. Phiếm ra một tầng ấm áp kim quang. Đến nỗi với ở hắn ngước mắt nhìn phía nàng khi... Giống như nhiều vài phần sắc màu ấm, liền ánh mắt cũng là ôn nhu. Như vậy hắn, giống như có thể câu hồn. Nàng tâm, lậu khiêu hai hạ, nếu tỉnh, rửa mặt xuống dưới. Bồi ta dùng bữa sáng. Người hôm nay không cần đi quân doanh sao? Phía trước tố cáo một cái nghỉ dài hạn. Còn có 3 ngày, thứ 3 hồi quân doanh. Mau xuống dưới. Nga. Nàng đáp lời, trong lòng niệm, 3 ngày, nói cách khác này 3 ngày. Nàng đến cùng hắn sớm chiều tương đối, đi toilet rửa mặt, đối với gương khi, nàng trong đầu duy nhất có thể nghĩ đến chính là, như thế nào đậu cười mộ nhung trưng. Hiện tại, đây là đỉnh mấu chốt sự. Nàng là thật không hiểu hắn, gương mặt kia như thế nào suốt ngày nhất thành bất biến. Hỉ nộ ai nhạc đều một loại biểu tình. Kia đến nhiều không thú vị a. Lúc đó, Đỗ Việt tỉnh lên khi phát hiện cửa sổ mở ra. Gỗ đỏ trên bàn nhiều một kiện chát đến xinh đẹp lễ vật hộp. Tối hôm qua thượng phòng không thứ này nha. Từ đâu ra, hắn mở ra vừa thấy. Sợ tới mức cả người phát run. Là căn máu chảy đầm đìa ngón tay. Mặt trên khác bám vào một tờ giấy. Vương Thuận ngón tay, kính thỉnh vui lòng nhận cho. Cách chương.